Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 92 phiên ngoại 4, Lạc Tịch tham diễn Lý Đạo điện ảnh việc này, vốn dĩ ngoại giới căn bản không ai biết, Lý Đạo cùng Bá Thiên Giải Trí đều tính toán đem Lạc Tịch tham diễn trở thành kinh hỉ đại lễ bao. Chờ chiếu phim sau trực tiếp tạc vượng mọi người, kết quả người định không bằng trời định. Lý Đạo này điện ảnh cắt nối biên tập hoàn thành sau tính nhật tử. Lần đầu thời gian vừa vặn đuổi kịp Kim Ích Thưởng bình chọn. Hắn đem điện ảnh đưa đi tham dự cạnh tranh, vốn dĩ chỉ tính toán xào nhiệt một chút dư luận. Kết quả ai cũng chưa nghĩ đến, này phiến tử đạt được đề danh, lại còn có dùng một lần đạt được 4 hạng đề danh. Bao gồm tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nam chính, tốt nhất điện ảnh nguyên sang ca khúc cùng tốt nhất phối nhạc. Lần này, khiến cho nghiệp nội ghé mắt, đối với này 4 hạng đề danh, Lý Đạo cân nhắc hạ, biết chính mình muốn dựa cái này lấy tốt nhất đạo diễn phỏng chừng không diễn. Đồng thời bị đề danh phim nhựa có 2 cái phiến tử thấy thế nào đều so với hắn cái này chiếm ưu thế. Tốt nhất nam chính cùng Lý, tuy rằng hắn tuyển nam chính biểu hiện không tồi. Nhưng tổng thể tới nói này phiến tử vẫn là thiên thương nghiệp điện ảnh. Chiều sâu thượng khiếm khuyết như vậy một chút, này 4 cái đề danh tương đối lên, thế nhưng là tốt nhất điện ảnh nguyên sang ca khúc cùng tốt nhất phối nhạc nhất khả năng lấy thưởng. Đặc biệt là tốt nhất điện ảnh nguyên sang ca khúc, Lạc Tịch âm thanh của tự nhiên ngay cả kiến thức rộng rãi Lý Đạo đều bị chấn động chu. Chỉ cần giám khảo không phải kẻ điếc. Này giải thưởng đại khái liền chạy không được, Kim Ích Thưởng địa vị bãi ở kia, Lý Đạo liền tính không nghĩ Lạc Tịch trước tiên cho hấp thụ ánh sáng. Lần này cũng không có biện pháp, biết rõ lần này rất có thể là Lạc Tịch đoạt giải. Tổng không thể ngăn đón, Kim Ích Thưởng làm M quốc điện ảnh giới quan trọng nhất giải thưởng chi nhất. Bị rất nhiều người cho rằng là áo XX thưởng trong chóng đo chiều gió. Mỗi năm tổ chức địa điểm đều bất đồng, có thể nói là một hồi điện ảnh giới hào môn thịnh yến. Kim Ích Thưởng tuy rằng thực như bước, nhưng ở Hoa Hạ trong phạm vi chú ý cũng không quá nhiều. Hoa Hạ điện ảnh càng có rất nhiều tham gia ép quốc ích nạp liên hoan phim. Đối với Kim Ích Thưởng cũng chính là đảo qua mà qua. Các nhà truyền thông lớn lệ hành đăng lại đạt được đề danh danh sách. Các võng hữu chủ yếu quét hạ tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nam nữ vai chính, tốt nhất nam nữ vai phụ trợ quan trọng giải thưởng. Trong lúc nhất thời thế nhưng không có người ý thức được Lạc Tịch đạt được tốt nhất ca khúc đề danh. Cho dù nhìn đến kia một trường xuyến đề danh giả chung có cái rất quen mắt tên. LUOX hay sao tang, cũng không ai để ý. Đại bộ phận người đều nghĩ Rossi, canh, vẫn là đường. Phòng chừng lại là cái nào Hoa Kiều đi, bởi vì đây là chữ danh điện ảnh thưởng, căn bản không ai hướng Lạc Tịch trên người tưởng. Kim Ích Thưởng lễ trao giải ở M Quốc tổ chức, năm nay lễ trao giải sáng tạo khác người đặt ở một con thuyền xa hoa cự luân thượng cử hành. Thảm đỏ từ cự luân thượng vẫn luôn phô đến bờ biển. Sở hữu khách quý bước lên cự luân sau, này tao xa hoa cự luân sẽ xử lý cảng. Ở xanh thảm mặt biển thượng cử hành lúc này đây lễ trao giải. Hoa Hạ trong phạm vi không có tiếp sóng. Muốn xem lúc này đây lễ trao giải người chỉ có thể trèo tường qua đi xem M Quốc phát sóng trực tiếp. Có cái trèo tường xem phát sóng trực tiếp võng hữu phát hiện đường Lạc Tịch xuất hiện ở thảm đỏ. Thượng, còn sừng sốt hạ, Hoa Hạ giới giải trí có rất nhiều minh tinh thích cọ thảm đỏ. Nổi tiếng nhất chính là các đại liên hoan phim, vô luận có hay không tác phẩm tham gia triển lãm, đều thích hoa hòe lộng lẫy đi cọ một chút, mặc vào lễ phục, tự mang nhiếp ảnh ra, ở thảm đỏ thượng tìm hào góc độ chụp mấy chương, trở lại quốc nội chính là XX bộc lộ quan điểm mỗ mỗ liên hoan phim. Diễm áp hoa thơm cỏ lạ tin tức, lại tìm Thủy Quân xào một xào nhiệt độ, cấp bậc bức cách lập tức thượng một cái bậc thang. Không rõ tình huống quốc nội võng hữu nhìn bãi chụp ảnh chụp. Tức khác cảm thấy này đó minh tinh hào như bước, sau lại vẫn là cọ thảm đỏ người quá nhiều, loại này hành vi mới bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Các võng hữu lúc này mới minh bạch, này đó cọ thảm đỏ đều là thảm tinh. Đại đa số ở nước ngoài một chút danh khí đều không có. Những cái đó ngoại môi cũng chưa chụp qua các nàng. Cùng bọn họ trong tưởng tượng căn bản không giống nhau. Cái này phát hiện Lạc Tịch võng hữu lẩm bẩm vài câu. Cho rằng Lạc Tịch cũng là đi cọ thảm đỏ. Tức khắc có điểm không mừng. Hắn vừa mới chuẩn bị chụp hình đem Lạc Tịch đi cọ thảm đỏ sự phát ra đi. Liền nhìn đến Lạc Tịch bên cạnh người. Làm điện ảnh trong vòng fan trung thành. Cái này võng hữu đôi mắt đột nhiên trợn tròn. Liếc mắt một cái liền nhận ra người này là Lý Đạo. Hoa Hạ số ít mấy cái ở quốc tế thượng đều nổi danh đại đạo diễn. Đường Lạc Tịch cùng Lý Đạo cùng nhau bước trên thảm đỏ. Võng hữu phảng phất nghĩ đến cái gì, vội vàng phiên phiên đề danh danh sách, sau đó phát ra một tiếng ngọa tào. Hắn kinh hách lúc sau lập tức đã phát cái thiệp, Đường Lạc Tịch bị Kim Ích Thưởng đề danh. Thiệp phía dưới một đám chào hắn, lâu chủ sợ là sống ở trong mộng, còn chưa ngủ tỉnh đâu. Hiện tại bác chồng mắt liền tiết tháo đều từ bỏ, người tốt xấu biên cái Ích Khúc Thưởng A, Đường Lạc Tịch là ca hát. Không phải diễn kịch, kia lâu trụ căn bản không để ý tới châm chọc mỉa mai. Hắn tay chân cực nhanh chụp hình, đem đồ dán đi lên, thiệp quỷ dị một tĩnh, sau đó một loạt ngọa tàu xoát ra tới. Đây là Kim Ích Thưởng lễ trao giải. Kia tàu xa hoa cự luân quá có tiêu chí tính, tưởng nhận sai đều không thể. Bị Đường Lạc Tịch kéo người là đại đạo diễn Lý Đạo. Hoa Hạ điện ảnh vòng ánh sáng. Ít có không quen biết, lại đối nâng lên danh danh sách vừa thấy, ai ra ta đi, thật là Đường Lạc Tịch, vẫn là Kim Ích Thưởng, này phân lượng nhưng đủ chấn động, lúc này một ít trèo tường nằm vùng truyền thông cũng phát hiện. Từng đợt về Lạc Tịch đạt được đề danh, xuất hiện ở M Quốc tham dự lễ trao giải tin tức treo ở trên mạng. Bao năm qua tới có thể đạt được Kim Ích Thưởng Hoa Hạ người không nhiều lắm. Thứ thớt đều số lại đây, hiện tại Lạc Tịch đạt được đề danh, tức khắc làm cho cả Internet đều sôi trào. Đáng tiếc đại bộ phận người đều sẽ không trèo tường, muốn xem phát sóng trực tiếp căn bản không có khả năng. Chim bay truyền thông tốc độ nhanh nhất, lập tức khai cái đồ văn phát sóng trực tiếp dán, thỏa mãn gào khóc đòi ăn các võng hữu. Lạc Tịch fan là nhất mộng bức. Bọn họ nhìn chim bay truyền thông dán ra tới một chương chương hình ảnh. Cả người đều không tốt, bọn họ rốt cuộc phấn thượng cái gì kỳ ba. Giống nhau minh tinh đạt được Kim Ích Thưởng đề danh nói. Không phải hẳn là tuyên dương mọi người đều biết sao. Vì cái gì nhà bọn họ cái này hoàn toàn không ấn lẽ thường tới. Đừng nói tuyên truyền, liền một đinh điểm tin tức cũng chưa xuyên thấu qua. Lộng tới hiện tại, bọn họ thành cuối cùng biết đến một nhóm người. Fan đàn bên trong một mảnh lặng im, qua một hồi lâu mới có người miễn cưỡng an ủi đại gia. Tất cả mọi người đều trải qua quá nàng dùng kết hôn uy hiếp chúng ta sự. Hiện tại bất quá là cái nho nhỏ đề danh, không thông chi liền không thông chi sao? Chuyện nhỏ, đại gia bị ngược ngược đều thói quen đi. Sự nghiệp phấn là trước hết tỉnh lại lên. Mặc kệ nói như thế nào, đây chính là Kim Ích Thưởng, hàm kim lượng 10 phần, cầm cái này thưởng nói, Lạc Tịch tương lai tất nhiên là một mảnh đường bằng phẳng. Sự nghiệp các fan như vậy tưởng tượng, lập tức vui vui vẻ vẻ đi ngồi xổm thiệp, sao giống nhau lễ trao giải, như là tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nam nữ vai chính chờ trọng lượng giải thưởng đều là đặt ở cuối cùng áp trục. Bắt đầu ban đều là tốt nhất âm hiệu, tốt nhất kịch bản, tốt nhất ca khúc phần chia đều lượng so nhẹ giải thưởng. Chờ đến tốt nhất điện ảnh nguyên sang ca khúc phân đoạn. Người chủ trì cũng không có đặc biệt điếu người ăn uống. Nho nhỏ trì hoãn hạ, liền công bố lợi hại thưởng già. Đến từ Hoa Hạ Lạc Tịch sao đường, chim bay truyền thông đem Lạc Tịch đứng dậy cùng Lý Đạo đám người ôm. Sau đó xách theo làn váy lên đài hình ảnh phát ra tới. Thiệp phía dưới bay nhanh spam. Tất cả đều là chúc mừng cùng khen ngợi Lạc Tịch thanh âm ni mọi người mắt trông mong chờ Lạc. Tịch đoạt giải cảm nghĩ. Kết quả chim bay truyền thông hơn nửa ngày cũng chưa phát tiếp theo chương đồ. Các võng hữu chờ đầy mặt dấu chấm hỏi. Chim bay truyền thông rớt tuyến. vẫn là Lạc Tịch đoạt giải cảm nghĩ quá dài. Chim bay truyền thông còn ở gõ tự. Mọi người ở đây tha thiết chờ đợi chung. Chim bay truyền thông phát sóng trực tiếp gián đột nhiên đổi mới. Kim Ích thưởng lễ trao giải tao ngộ khủng bố tập kích. Trao giải hiện trường bị bắt cóc. Phát sóng trực tiếp tín hiệu gián đoạn. Khách quý nhóm hư hư thực thực trở thành con tin. Ngay sau đó dán ra tới đồ là phát sóng trực tiếp đoạn rớt trước cuối cùng một chương. Mấy cái giả dạng thành bảo an người cầm vũ khí vọt tiến vào. Gương mặt tràn đầy dữ tợn. Này tin tức một phát ra tới. Sở hữu ngồi xổm thiệp người đều trợn tròn mắt. Khủng bố tập kích, M Quốc thật là nào đó khủng bố tổ chức cái đinh trong mắt. Nhưng ở Kim Ích thưởng lễ trao giải thượng làm khủng bố tập kích. Chẳng lẽ là tính toán đem M Quốc giới giải trí tận diệt? M Quốc phòng ngự chẳng lẽ là giấy? Những người này là như thế nào vọt vào đi? Vẫn là ở trên biển. Nghĩ đến những cái đó phần tử khủng bố thích nhất làm tự sát thức tập kích. Tức khắc tất cả mọi người luống cuống. Truyền thông nhóm Hoàng Thần bắt đầu xác nhận tin tức chân thật tính. Lạc Tịch các fan trực tiếp điên rồi. Bọn họ vừa mới còn ở chúc mừng Lạc Tịch bắt lấy Kim Ích thưởng. Âm thanh của tự nhiên ngay cả M Thủ Đô bị chinh phục. Kết quả hiện tại trực tiếp biến thành sinh tử không rõ. Càng đáng sợ chính là vừa vặn đến phiên Lạc Tịch lãnh thưởng. Loại này thời điểm đứng ở trên đài liền cùng bia ngắm giống nhau. Lần này trao giải lại là ở xa hoa Cự Luân thượng. Giờ phút này Cự Luân chạy ở trong biển. Từ Cố Vô Thân, chờ M Quốc xuất động đi cứu người. Còn có thể dư lại mấy cái người sống đều khó nói. Các fan nôn nóng chú ý truyền thông đưa tin. Cầu nguyện Lạc Tịch ngàn vạn đừng xảy ra chuyện. Bá Thiên giải trí trực tiếp tạc. Phùng lão bản hoảng liền phải đính vé máy bay phi M Quốc. Cung Húc trực tiếp phóng đi Lục Thị tập đoàn tìm Lục Hạo Chi. Lục Hạo Chi nhìn đến này tin tức khi hoảng hốt một chút. Hoàn hồn lúc sau lập tức đánh mấy cái điện thoại, điều động Lục Thị ở M Quốc lực lượng nhúng tay chuyện này. Vô luận này đó phần tử khủng bố có cái gì yêu cầu. Trước đáp ứng bọn họ, ổn định thế cục, từ đầu tới đuôi hắn chỉ có một yêu cầu. Giữ được Lạc Tịch, nói chuyện điện thoại xong. Lục Hạo Chi cầm chìa khóa xe thẳng đến sân bay. Lục Thị có chuyên cơ. Đi đặc thù bộ môn có thể lập tức nhích người phi M Quốc. Kim Ích thưởng lễ trao giải bị phần tử khủng bố tập kích sự thượng hot search. Hoa Hạ trong phạm vi chú ý người càng ngày càng nhiều. Liên tính là người qua đường nghe được đường Lạc Tịch liền ở hiện trường. Trong lòng đều là một năm ân ni cái kia ca hát dễ nghe nữ hài. Chết tại đây loại sự rất đáng tiếc, vô số người lo lắng chú ý tình thế phát triển, không ngừng soát trang web, lại lo lắng đề phòng sợ dây tiếp theo liền soát ra tin dữ. Mọi người ở đây đều bắt đầu tuyệt vọng khi, trên mạng các lộ truyền thông đột nhiên đã phát tân tin tức. Sợ bóng sợ gió một hồi, tập kích Kim Ích thưởng lễ trao giải phần tử khủng bố xa lưới. Không người tử vong. Phần tử khủng bố bị một lưới bắt hết, Kim Ích thưởng lễ trao giải bỏ giờ, M Quốc cảnh sát xuất động, đem phần tử khủng bố mang đi, mọi người vừa mừng vừa sợ, kinh chính là này xa lưới tốc độ cũng quá nhanh, phía trước còn bị người ta phần tử khủng bố trà trộn vào đi. Hiện tại nhanh như vậy liền giải quyết, M Quốc vũ lực giá trị như thế nào chợt cao chợt thấp, thì chính là không người tử vong. Vậy thuyết minh đường Lạc Tịch hảo hảo, mọi người nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới có thừa lực chú ý phần tử khủng bố rốt cuộc là như thế nào bị giải quyết. Chim bay truyền thông tốc độ nhanh nhất, đem ngoại môi một ít video trực tiếp chuyển mã phát ra rồi. Lễ trao giải hiện trường tự nhiên cũng là có truyền thông. Này đó ngoại môi ở điển lễ hiện trường phần lớn là ở làm phát sóng trực tiếp. Chờ trao giải kết thúc mới có thể đạt được phỏng vấn quyền. Kết quả ai cũng không nghĩ tới đụng phải việc này. Phần tử khủng bố tiến vào sau chặt đứt phát sóng trực tiếp liền tuyến. Truyền thông nhóm đối mặt họng súng. Tự nhiên cũng là vừa kinh vừa sợ. Chỉ có như vậy một hai cái gan phì. Trộm dùng di động ghi lại video. Này video ở bọn họ thoát vây sau. Trước tiên liền phát tới rồi trên mạng chiếm đầu đề. bị các nhà truyền thông lớn đăng lại. Chim bay truyền thông chuyển phát chính là trong đó khoảng cách trao giải đài gần nhất. Cũng là nhất rõ ràng một cái. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn video, đều có điểm hoài nghi chính mình chỗ đã thấy. Trong video, đứng ở trên đài người quả nhiên trở thành bia ngắm money vọt vào tới khủng bố phần tử người cũng. Không tính nhiều, thêm lên bất quá 5 người. Hai người lấp kín cửa ra vào. Dư lại 3 người bưng vũ khí vọt tới đài thượng, chuẩn bị chiếm lĩnh điểm cao, sau đó đem trên đài người giết gà dọa khỉ. Những người này thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, càng là xinh đẹp nữ hài, bọn họ càng thích dùng chút làm nhục thủ đoạn, cho nên vọt tới đài thượng khi, này đó phân tử khủng bố không có trước tiên nổ súng. Ngược lại bưng vũ khí tính toán bắt lấy Lạc Tịch cùng trao giải khách quý. Sau đó bọn họ bởi vì cái này cực kỳ ngốc bức quyết định. Được đến thảm thống kết quả, Lạc Tịch ở đi đầu người duỗi tay chào nàng khi, chẳng những không trốn, ngược lại cầm người tới bưng vũ khí tay, đón đi lên, sau đó một tay bắt lấy vũ khí, một cái xoay chuyển đá hung hăng đá vào nam nhân trên bụng. Người nọ phát ra hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy bụng cự đau. Vũ khí không cầm, cả người bay ngược đi ra ngoài. Này vẫn là Lạc Tịch khống chế lực lượng. Hiện tại không có thế giới pháp tắc nhìn chằm chằm. Có thể tùy tiện sử dụng hải yêu lực lượng Lạc Tịch. Thật muốn buông ra đánh. Có thể một cái đuôi đem người này từ hội trường chụp bay đến bên ngoài trong biển. Một màn này làm hội trường nội người đều ngây dại. Ngay cả còn lại mấy cái phần tử khủng bố đều sửng sốt hạ. Tựa hồ không nghĩ tới cái này xinh đẹp nữ hài thế nhưng có như vậy hảo thân thủ. Lạc Tịch nắm vũ khí lại không quá sẽ dùng. Nàng tốc độ cực nhanh đem này vũ khí coi như gạch. Nhắm ngay dư lại hai cái phần tử khủng bố đầu. Hung hăng chụp đi xuống. Kia thanh thúy tiếng vang. Làm người ê răng. Kia hai cái phần tử khủng bố né tránh không kịp. Hung hăng ăn lần này. Sau đó quơ quơ. Hai mắt vừa lật. Hôn mê bất tỉnh, hội trường nội khách quý cũng có thân thủ tốt, đang xem đến Lạc Tịch đối phó người đầu tiên, liền nhân cơ hội sờ đến canh giữ ở cửa kia hai người trước mặt. Sấn loạn mấy cái đại nam nhân vây quanh đi lên, đoạt vũ khí đối với bọn họ chính là một thương. Súng, M quốc súng ống hợp pháp, rất nhiều người thương pháp đều không tồi, sợ một thương, súng, không bảo hiểm, trực tiếp khai vài thương. Súng, đều đánh vào tứ chi thượng, tá bọn họ hành động năng lực, video đến nơi đây đột nhiên im bặt, xem video người không bình tĩnh, ngọa tào, Đường Lạc Tịch đó là cái gì thân thủ, hoa hạ công phu, bọn họ hoa hạ công phu thật sự có lợi hại như vậy. Đường Lạc Tịch lá gan cũng quá lớn, cũng dám đánh bưng vũ khí khủng bố phần tử, quan trọng nhất chính là, nàng còn đánh thắng. Này quả thực có thể nói niên độ kỳ tích, trên mạng đầu đề lại thay đổi một vòng, hoa hạ truyền thông dùng sức thổi Lạc Tịch, không quan tâm khoa không khoa học, Đường Lạc Tịch đây chính là đại công thần, hướng tiểu nhân nói, nàng là tự cứu thành công, hướng đại nói, nàng chính là ở trong lúc nguy cấp, xá sinh quên chết, cứu toàn bộ hội trường người, vẫn là ở M quốc, đặc biệt cấp hoa hạ mặt dài. Truyền thông nhóm tức khác đều là một cái thái độ, thổi, dùng sức thổi, loại này cảm động đất trời phẩm đức cao thượng cần thiết thổi bay tới. Chẳng những ở quốc nội thổi, còn cần thiết muốn thổi đến quốc tế đi lên, từ giấy môi đến internet, bao gồm đài truyền hình đều được động lên, xem M quốc bên kia nào đó truyền thông về sau còn có hay không mặt hắc hoa hạ. Bọn họ Lạc Tịch chính là cứu M quốc hơn phân nửa cái giới giải trí. Trên mạng các fan xem xong video, mới buông kia viên nắm tâm, chỉ cảm thấy này ngắn ngủn một cái tới giờ. Trái tim liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc dường như, nghe được Lạc Tịch đạt được kim ích thưởng đề danh. Bọn họ mộng bức, vui mừng, cảm thấy vinh quang, nhìn đến phần tử khủng bố vọt vào hội trường. Thật nhiều người trước mắt tối sầm. Cảm thấy lần này giữ nhiều lành ít, yếu ớt điểm ngồi yên ở trước máy tính, đều khóc ra tới, hiện tại hữu kinh vô hiểm kết thúc, hoãn hơn nửa ngày mới có sức lực gõ tự, nước ngoài nguy hiểm như vậy, về sau nữ thần tốt nhất đừng xuất ngoại. Sợ cái gì, nữ thần Hoa Hạ công phu bổng bổng đát, kia một chân đá quá xinh đẹp. Xem kế tiếp đưa tin, trừ bỏ hội trường nội này 5 cái, bên ngoài còn có 2 người trông trường, kia 2 người thấy tình thế không ổn nhảy xuống biển chạy thoát. Kết quả lại ở trong biển bị cá mập đàn vây quanh. Ha ha, làm cho bọn họ làm chuyện xấu, liền cá mập đều xem bất quá đi, không thấy kế tiếp đưa tin sửng sốt, lúc này mới đi may lại nghe, không ít truyền thông đều đăng lại ngoại môi đối thoát vây khách quý phỏng vấn. Khách quý nhóm lòng còn sợ hãi tự thuật lúc ấy cảnh tượng. Đối Lạc Tịch là vẻ mặt cảm kích, nếu không có Lạc Tịch, bằng những cái đó phần tử khủng bố trong tay vũ khí, khẳng định sẽ chết không ít người. Liên tính phần tử khủng bố đối M quốc để yêu cầu. Hội trường nội con tin nhiều như vậy, bọn họ tự nhiên không ngại đánh chết một chút gia tăng uy hiếp lực. Còn có đối Hoa Hạ có hiểu biết khách quý hô hào năm nay cảm động Hoa Hạ. Hoa Hạ 10 đại nhiệt độ nhân vật đều có thể suy xét một chút đường Lạc Tịch. Đến nỗi Lạc Hải khủng bố phần tử bị cá mập vây quanh. Ngoại môi đêm này xưng hô vì thượng đế kỳ tích. Ý tứ là thượng đế đều xem bất quá đi, phái cá mập không cho khủng bố phần tử chạy thoát, đối này, các fan bĩu môi, thượng đế cái dám, còn không bằng nói là Lạc Tịch động vật duyên đâu, bọn họ nhưng không quên Lạc Tịch lúc ban đầu để cho bọn họ cảm thán. Trừ bỏ nhan giá trị chính là kia quỷ dị động vật duyên. Lần trước đều có thể bị cá mập miệng bản lề đại hiến ân cần. Hiện tại triệu hoán một đám cá mập ngăn cản khủng bố phân tử chạy thoát. Cũng nói được qua đi sao? Các fan vui tươi hớn hở đem công lao ghi tạc Lạc Tịch trên đầu. Lại không biết bọn họ suy đoán chính là sự thật. Lạc Tịch vốn dĩ tính toán lộng một đám cá heo biển cản người. Tương đối điệu thấp một chút. Kết quả này đàn cá mập trắng so cá heo biển du đến mau. Còn bá đạo đem cá heo biển xua đuổi. Chính mình hưng phấn chạy tới thế Lạc Tịch làm việc, hoàn toàn không có một chút ngày thường trong biển bá chủ rụt rè. Sao, hết chương.